Trưởng Châu, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chỉ Quân thích Thẩm Nghiễn Chu từ nhỏ, là loại thích bất chấp tất cả. Nhưng Từ Thừa Tướng lại không muốn con gái bảo bối của mình gả cho một hoàng tử không có quyền không có thế. Ông ấy ép Từ Chỉ Quân gả cho Thế tử Đông Lăng Vương. Đáng lẽ có thể an ổn sống hết đời. Ai ngờ đâu Thế tử Đông Lăng Vương lại qua đời vì một trận phong hàn. Từ Thừa Tướng bất đắc dĩ phải đón con gái về. Ta cứ nghĩ, ta và Nghiễn Chu có thể ở bên nhau. Nhưng chàng ấy lại yêu muội. Còn vì muội mà tranh cãi với hoàng hậu nương nương. Nhưng muội lại không hề hay biết. Muội chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhặt về từ chiến trường. Còn ta là con gái của Thừa Tướng. Từ Chỉ Quân phái người điều tra lai lịch của ta, cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối từ bức tranh 12 thiết giáp. Dựa vào điểm này, nàng ta đã thành công thỏa thuận với Thẩm Nghiễn Chu. Đường hoàng bước chân vào Đông Cung, nhưng Nghiễn Chu không thích ta. Trong lòng chàng ấy chỉ có muội, chưa từng động lòng với ta. Cho đến đêm hôm đó ở trong cung, muội không biết ta đã ghen tị với muội đến nhường nào. Muốn muội biến mất khỏi thế giới này biết bao nhiêu. Tại sao muội có thể thản nhiên hưởng thụ sự thiên vị của Nghiễn Chu dành cho muội chứ? Cẩm Hân, nhưng mãi đến ngày Nghiễn Chu qua đời, ta mới hiểu ra tình yêu vốn dĩ là thứ vô lý như vậy. Không phân biệt đúng sai, không màng đến sự cho đi và nhận lại. Từ Chỉ Quân nói, mong ta và Minh Sơ sống thật tốt, đừng phụ lòng tốt của Thẩm Nghiễn Chu. Cách chương.